Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1035, làn sóng dư luận ở trường lại nổi lên. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, họa tiết quần áo thế nào mới phù hợp với từng nhóm người cũng rất quan trọng. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ con gà béo đến. À không, chờ khách nước ngoài đến vừa hay đoàn của ngài Smith sắp rời đi. Lúc đi họ định đến cửa hàng Hữu Nghị mua thêm ít quà. Nhưng không ngờ, lần này, quầy hàng lại có thay đổi lớn như vậy. Tuy nhìn có vẻ chỉ là một số thay đổi nhỏ, nhưng lại khiến người đi đường phải mở to mắt nhìn. Ôi, Chúa ơi, cửa hàng này đã trải qua chuyện gì vậy? Có người trong đoàn không hiểu vì sao phản ứng của ông ta lại lớn như vậy. Ngài Smith liền múa tay múa chân một hồi, kể lại trải nghiệm mua sắm trước đó cho mọi người nghe. Nói bóng gió là đang chê bai Trung Quốc, rồi lại nói đến vấn đề lao động giá rẻ của Trung Quốc. Nói chung là những lời rất khó nghe. Hay lắm, cái vẻ thách thức này khiến Thẩm Nghiên càng muốn chặt C-H-E-M ông ta. Khụ khụ, cô giả vờ như không nghe thấy những lời ông ta nói, tiến lên chào hỏi ông ta. Và nhiệt tình giới thiệu những mẫu mới lần này cho ông ta. Ôi, ngài Smith, lần trước không thể cung cấp dịch vụ tốt cho ngài, khiến tôi thật sự rất áy náy. Chúng tôi đã điều chỉnh lại công việc, hy vọng lần này các ngài có thể mua được món quà ưng ý. Nói xong, cô bắt đầu giới thiệu cho mấy người. Tiếng Anh của cô rất lưu loát, vẻ mặt nhiệt tình tự tin, lời nói ra cũng rất dí dỏm. Hơn nữa còn giải thích sơ qua về kỹ thuật của những món đồ này, nói hay như hát hay. Và chọn cho từng vị khách nữ ở đây một bộ sườn xám phù hợp với họ. Không ngờ những người nước ngoài này lại thích đồ lòe loẹ. Nhưng lần này giá cả đắt hơn lần trước rất nhiều. Lúc Smith nhíu mày hỏi vì sao lại đắt như vậy, những người khác đều thót tim thay Thẩm Nghiên. Chỉ có Thẩm Nghiên bình tĩnh nói, là thế này, thưa ngài Smith, lần trước ngài mua là hàng đang giảm giá. Bây giờ hoạt động của chúng tôi đã kết thúc, nên giá cả có chút chênh lệch, mong ngài thông cảm. Nói xong Thẩm Nghiên lấy chiếc khăn lụa được phối sẵn bên cạnh. Diệu diệu thần kỳ, để bày tỏ sự áy náy của chúng tôi, lần này chúng tôi tặng ngài một chiếc khăn lụa, vừa hay có thể phối với bộ sườn xám này. Thẩm Nghiên đã nói hết những lời cần nói, dù Smith có ý kiến, lúc này cũng chỉ có thể im lặng. Nhưng lần này dịch vụ đúng là khác biệt, ngay cả hộp quà cũng rất tinh tế. Mấy vị khách nữ khác cũng có trải nghiệm mua sắm rất vui vẻ. Cách chương.